Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, Dương Dạ đem giúp Cố Lương sát xong miệng khăn giấy xoa xoa. Ném vào thùng rác, vừa rồi ngươi muốn nói lại thôi. Rốt cuộc muốn nói cái gì? Cố Lương đứng lên, bắt đầu thu thập chén đũa. Nga, tưởng nói ngươi phấn trưng xương sườn làm được thật sự khá tốt ăn ai? Liền cái này đáng giá muốn nói lại thôi. Phòng bếp truyền đến ào ào rửa chén thanh. Quyền đương Cố Lương đối Dương Dạ câu này hỏi chuyện trả lời, rửa chén xong. Cố Lương đi ra phòng bếp thu thập một chút bàn ăn, hắn chú ý tới trên sofa có chưa kịp thu thập. Tiểu thả mơ siêu Dương Dạ lúc này giúp đem Cố Lương gỡ xuống tới vây eo điệp hảo. Nghe thấy hắn thuận miệng hỏi câu, người tối hôm qua ngủ sofa. Dương Dạ theo bản năng đỡ hạ mắt kính. Đúng vậy, Dương Dạ bỗng nhiên phát hiện đây là một cái tương đối mẫn cảm vấn đề, hắn tối hôm qua. Đương nhiên không thể cùng Cố Lương cùng nhau ngủ, tối hôm qua hắn như vậy tâm viên ý mã. Này giường như vậy tiểu, vạn nhất hắn có phản ứng gì, dọa đến Cố Lạnh Lạnh làm sao bây giờ. Nhưng là hai người ở trước kịch bản thời điểm vẫn luôn cùng chung chăn gối, lúc này hắn đột nhiên bắt đầu thị hiềm, cũng không biết Cố Lương có thể hay không ngược lại cảm thấy có vấn đề, ba giây sau. Dương Dạ nghĩ tới biện pháp, ăn nói bừa bãi nói, có chuyện ta vẫn luôn không nói cho ngươi. Lần trước ở Tiêu Giao phái thời điểm, ngươi nửa đêm nằm mơ, đem ta đá xuống giường, ngươi ngủ đá người, một chút đều không thành thật, cũng không thể lại cùng ngươi cùng nhau ngủ, Cố Lương. Ngoặc kép. Dương Dạ cảm thấy Cố Lương này sáng sớm thượng đại khái là bị chính mình phiền tới rồi, tóm lại. Nhân ra buổi tối liền hồi quan tài phô ngủ đi, liên tiếp ba ngày đều là như thế, từ cùng chung chăn. Gối huynh đệ bằng hữu quan hệ, đến hài hòa quê nhà quan hệ, tuy rằng bản chất kỳ thật không có khác nhau, nhưng Dương Dạ chung quy cảm thấy chênh lệch có điểm đại, Dương Dạ đang nghĩ ngợi tới như thế nào. Sấn này 15 thiên nghỉ ngơi thời gian kéo vào cùng Cố Lương khoảng cách ai ngờ đến. Tuân Phong bỗng nhiên bị bệnh, còn bệnh đến rất nghiêm trọng, thượng thổ hạ tả, đau đầu phát sốt, liên tiếp 5 ngày, Cố Lương tận chiếu cố hắn đi, ngày này, Tuân Phong bệnh cuối cùng hảo, Cố Lương rảnh rỗi, trở lại quan tài phô thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Đang định đi ngủ sớm một chút. Liền nghe được tiếng đập cửa, Cố Lương tròng lên trong trò chơi thấp kém đạo cụ bài cáo thun. Ăn mặc quần jean, cầm lấy khăn lông xoa xoa đầu. Đi mở cửa, mở cửa. Nương ánh đèn, Cố Lương liếc mắt một cái nhìn đến vẻ mặt đỏ bừng Dương Dạ, hắn chính đỡ ở khung cửa đứng thẳng. Cả người nhìn qua phi thường không có tinh thần, ngươi làm sao vậy? Cố Lương hỏi hắn, Dương Dạ hơi thở mong manh. Sinh bệnh phát sốt Cố Lương, ngoặc kép, như thế nào một cái hai đều ở sinh bệnh, thật làm người không ngừng nghỉ, cuối cùng Cố Lương vẫn là đón Dương Dạ tiến vào, Cố Lương đỡ hắn. Vòng qua tràn đầy quan tài đại sảnh, đi đến lầu 2, lại đem hắn đỡ đến trên giường nằm, lấy mơ u bàn tay dán một chút hắn cái trán, hình như là rất năng, chờ, ta đi lộng chút rượu tinh tới. Lại cho ngươi lộng trương khăn lồng ướt, Cố Lương giúp Dương Dạ lòng bàn tay gan bàn chân đều lau cồn, lại ở hắn trên trán dán trương khăn lồng ướt, đem hắn chiếu cố thật sự chu đáo, Dương Dạ thuận cô thượng bò. Ta có điểm đói bụng, Cố Lương, ta cho ngươi nấu cháo. Dương Dạ, cảm ơn, chờ Cố Lương rời đi phòng, Dương Dạ lập tức ngồi dậy, sinh long hoạt hổ kính. Nơi nào như là sinh bệnh bộ dáng, Dương Dạ nghĩ Cố Lương hành động. Đã có điểm ấm lòng, lại có điểm ghen tuông. Qua đi mấy ngày, hắn cũng là như thế này chiếu cố Tuân Phong. Một lát sau, Cố Lương bưng cháo cùng ăn lên đây, cháo trắng cùng sinh trừu quấy trứng gà, Dương Dạ. Ngoặc kép, Cố Lương nhìn mắt thái sắc, thử thăm dò hỏi câu, nếu không lại cho ngươi thêm chút giấm. Không cần, khá tốt, Dương Dạ kẹp lên trứng gà ăn một ngụm. Bình luận, chủ nghệ thực hảo, Cố Lương, ngươi có thể nói thật, Dương Dạ, tiểu đáng thương ngươi trước kia quá đến quá thả mơ siêu, về sau vẫn là ta tới nấu cơ mơ siêu, như vậy sẽ bần, hết bệnh rồi. Cố Lương hỏi, Dương Dạ uống một ngụm cháo trắng, bên trong cũng không có phóng đường, hắn nhưng thật ra cảm thấy đặc biệt ngọt, này không ngươi cho ta đồ cồn, lộng khăn lông ướt, lại cho ta nấu ăn ngon như vậy cháo, ta khá hơn nhiều, Cố Lương lông mày khơi màu tới. Ngươi không phải là trang đi, chỗ nào có thể đâu. Dương Dạ buông chén đũa, một lần nữa hơi thở mong manh lên, hắn nửa nằm xuống đi. Lại chiều bên cạnh dịch một chút, vỗ vỗ bên cạnh không ra tới vị trí, tễ một tễ, cùng nhau ngủ, Cố Lương nơi này lầu hai chính là cái gác mái, không dư thừa vị trí phóng sofa một loại gia cụ có thể ngủ địa phương. Thật đúng là liền một chương giường, chẳng qua không biết xuất phát từ cái gì băn khoăn. Cố Lương cũng không có ngủ lên giường, mà là mở ra ngăn tủ lấy ra đệm chăn, trên mặt đất phô cái mà phô. Sau đó lập tức nằm đi lên, sao có thể cùng bệnh nhân đoạt giường, ngươi ngủ đi ta ngủ trên mặt đất, ngươi lên, phát ra thiêu đâu, thành thật điểm đi, ta ngủ, đừng xảo, rồi sau đó trong nhà liền lâm vào một mảnh trầm mặc qua một hồi lâu. Dương Dạ cũng không có nghe được Cố Lương hô hấp trở nên lâu dài. Liền biết hắn còn chưa ngủ, Dương Dạ thử thăm dò mở miệng hỏi. Tuân Phong hảo, hảo. Phòng trừng dạ dày viêm đi, Cố Lương nói, ngươi mấy ngày nay mệt đi. Cũng còn hảo, hắn cũng ngượng ngùng làm ta như thế nào chiếu cố kia hắn. Có cùng ngươi nói cái gì sao? Ân, ngươi biết chút cái gì? Cố Lương như vậy trả lời. Xem ra mấy ngày nay hắn xác thật cùng Tuân Phong liêu qua cái gì, Dương Dạ trong lòng căng thẳng. Nhưng chỉ là nói. Đại khái đi, người nói trước nói, Cố Lương chợt trả lời. Không có gì, liêu rõ ràng một chút sự tình, Dương Dạ mở mắt ra. Sườn thân mình, nhìn về phía mà phô thượng Cố Lương, bóng đêm tối tăm. Hắn chỉ có thể nhìn đến một chút ánh trăng xuyên thấu qua song xa. Phác họa ra Cố Lương đơn bạc bóng dáng, thật lâu sau. Dương Dạ mở miệng, đều rõ ràng, Cố Lương tạm thời không trả lời. Chỉ là nhớ tới ngày ấy hắn ở Tuân Phong nơi đó tình hình, Tuân Phong bệnh bao tử phạm đến nghiêm. Trọng, ôm bồn cầu phun ra cái trời đất u ám mơ siêu, Cố Lương cho hắn đệ một cái khăn lông. Làm hắn sát miệng, tiến lên cho hắn đổ một ly nước ấm làm hắn súc miệng, kế tiếp. Cố Lương không chút nào để ý mà rửa sạch bồn cầu. Còn giúp hắn tìm một kiện sạch sẽ quần áo thay. Sẽ giúp hắn đem quần áo giặt sạch cuối cùng. Cố Lương cấp Tuân Phong một chén mì điều. Mì sợi nấu thật sự lạn. Không dù cũng không muối, ăn chút lạn mì sợi đối dạ dày hảo. Ta có kinh nghiệm mơ siêu, Cố Lương nói, đa tạ Tuân Phong phủng quá mì sợi. Sau đó cười khổ, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình ân. Cố Lương khó hiểu, Tuân Phong thở dài. Ta vừa rồi như vậy. Thực chật vật đi. Ta cư nhiên ở ngươi trước mặt, phun thành như vậy, còn có ta giơ quần áo cùng bồn cầu. Không có gì, ai đều sẽ sinh bệnh. Thực bình thường, Cố Lương nói, nhưng ta bỗng nhiên càng lý giải ngươi, Tuân Phong bỗng nhiên. Nói như thế nào? Cố Lương hỏi, Tuân Phong nhìn về phía Cố Lương. Đại khái chính là, chính mình như vậy chật vật xấu xí bộ dáng. Kêu ngươi thấy, còn như thế nào kêu ngươi thích? Mà ngươi cư nhiên còn giúp ta rửa sạch này đó. Nói thật, ta có điểm thụ sủng nhược kinh, cũng có chút sai lăng, cảm thấy không đúng, chỗ nào đều không thích hợp, Cố Lương nhàn nhạt nói. Ta liền nói sao, ngươi đối ta, đối với ngươi chính mình đều có hiểu là mơ siêu, Tuân Phong minh bạch Cố Lương ý tứ. Hắn cười, chỉ là cười đến có điểm tự giễu, cuối cùng Tuân Phong thật dài than ra một hơi. Xin lỗi. Cố Lương chỉ nói, không cần, có người cho rằng chính mình thích thượng một cái thần tiên. Thần tiên là chỉ nhưng xa xem không thể gần mà dâm loạn. Có một ngày ngươi phát hiện hắn ở giúp ngươi đảo nước tiểu thùng. Thậm chí hắn bắt đầu giống người bình thường giống nhau đối với ngươi hảo. Ngươi bỗng nhiên ảo tưởng tan biến, nay kỳ thật thực bình thường. Chỉ là ngươi hiểu lầm chính mình thích, không có gì đáng giá xin lỗi, rời đi trước. Cố Lương xem Tuân Phong liếc mắt một cái, hỏi, ta chỉ có một vấn đề muốn hỏi ngươi, Tuân Phong. Ngươi hỏi, Cố Lương, ta cùng ngươi nhận thức giống như cũng có 5-6 năm mơ siêu ngươi cùng Dương Dạ mới nhận thức. Không mấy ngày, các ngươi như thế nào như vậy thục? Tuân Phong hỏi lại, làm sao vậy, ta chỉ là trăm triệu không nghĩ tới. Khi đó ngươi sẽ cùng hắn liên hợp lại gạt ta, dừng một chút. Cố Lương lại cười, tự cố nói, bất quá, có lẽ đây là hắn người như vậy thiên phú đi. Tuân Phong dựa vào trên giường, hồi tưởng một chút ngày ấy tình hình, theo sau cũng cười, sau đó hắn nói, mặc kệ thế nào, ngươi có thể gặp được hắn, khá tốt. Thật sự, Tuân Phong nói chính là thiệt tình lời nói, kỳ thật Cố Lương là cái thực cứng cỏi người. Nhưng hắn thật sự tao ngộ quá nhiều cực khổ, nếu có một ngày, hắn thật sự không chịu nổi, lần thứ hai hỏng mất, có lẽ có thể cứu hắn, cũng chỉ có Dương Dạ, giờ này khắc này. Canh Thâm Lộ Trọng thấy Cố Lương thật lâu không trả lời. Dương Dạ nhẹ giọng hỏi, ngươi ngủ rồi sao, Cố Lương, ân. Dương Dạ cười, có điểm bất đắc dĩ, nhưng lại mặc danh cảm thấy thực ấm lòng. Ngày kế sáng sớm mơ siêu, Cố Lương mở mắt ra, kinh ngạc chính mình thế nhưng là ngủ đến trên giường. Cố Lương ngồi dậy vừa thấy mép giường mà phô còn ở, thậm chí hắn kia tay sờ sờ mà phô thượng còn có nhiệt độ cơ thể, xem ra mặt trên người vừa ly khai không lâu, cũng không biết khi nào chính mình tới rồi trên giường ngủ. Đảo làm nhân ra người bệnh ngủ mà phô, rơi giường sau. Cố Lương rửa mặt xong, đi đến dưới lầu, nhìn đến trên bàn cơm có làm tốt bữa sáng cùng Dương Dạ lưu lại tờ giấy, đại gia chuẩn bị ở cái này. Kịch bản kết thúc trước tụ một tụ, không bao gồm Lưu Nhiên, giữa trưa đi ta chỗ đó ăn lẩu, ta đi chuẩn bị hạ nguyên liệu nấu ăn, sau đó đi trung học sân thể dục chạy một lát bước. Ăn xong bữa sáng ngươi có thể lại ngủ nhiều trong chốc lát, Dương Dạ trở về đem nguyên liệu nấu ăn. Đại khái xử lý tốt, liền đi sân thể dục thượng chạy bộ, chậm chạy 2 cái giờ kết thúc. Hắn trở về đi thời điểm đi ngang qua khu dạy học. Thấy lầu 1 trong phòng học, Lý Hiểu Ngọc đang ở phủng sách tham khảo làm bài, Dương Dạ tiến lên gõ gõ cửa sổ. Lý Hiểu Ngọc ngẩng đầu, cách cửa sổ cùng hắn chào hỏi. Dương Dạ đại lão, đi thôi, cùng nhau trở về ăn lẩu. Dương Dạ hỏi, thật tốt quá, cư nhiên có cái lẩu có thể ăn. Lý Hiểu Ngọc thập phần hưng phấn, chạy nhanh thu hồi thư chạy ra phòng học, đi theo Dương Dạ một đạo hướng áo liệm cửa hàng phương hướng đi đến. Đại khái thiếu nữ tâm sự đều là thực làm người khó có thể nắm lấy, một khắc trước còn bởi vì có thể ăn lẩu mà thực vui vẻ Lý Hiểu Ngọc, bất quá đi xong một đoạn đường, ngay sau đó liền mặt ủ mày ê đi lên, sắp đến hậu viện thời điểm. Dương Dạ liếc liếc mắt một cái Lý Hiểu Ngọc, phát hiện nàng cảm xúc bỗng nhiên có điểm không đúng. Vì thế hỏi nàng, làm sao vậy? Lý Hiểu Ngọc ôm chặt trong lòng ngực thư, nói, cũng không có gì, chính là bỗng nhiên nhớ nhà, cũng không biết khi nào có thể trở về. Lại đến, mới vừa một đường đi trở về tới. Hồi nhìn đến cái kia hẻm nhỏ, ta nghĩ tới Đinh Khất cái cùng Phong Học Tỷ sự. Phong Học Tỷ là cái này kịch bản nữ thần, nhưng, hiện thực ta cùng nàng là trái lại, nói như thế nào? Dương Dạ hỏi, Lý Hiểu Ngọc đứng yên, hỏi Dương Dạ, có một câu nói, nữ truy nam, cách tầng xa, thật là như vậy sao? Dương Dạ, ta không biết a, ta là gay, Lý Hiểu Ngọc, ngoặc kép. Thấy Lý Hiểu Ngọc vẻ mặt tang, Dương Dạ vẫn là mở miệng nói, bất quá không có việc gì, ta cảm tình kinh nghiệm rất phong phú, ngươi muốn hỏi cái gì, trực tiếp hỏi, ta giúp ngươi phân tích. Dương Dạ mở ra cửa hậu viện, cùng Lý Hiểu Ngọc cùng nhau bước vào đi, chợt dừng lại bước chân, an tâm nghe tiểu cô nương nói chuyện, chính là ta tới trò chơi này phía trước, vẫn luôn ở truy một cái học trường. Là chúng ta hệ thảo, kỳ thật ta có thể cảm giác được, hắn không phải thực thích ta, nhưng ta tổng cảm thấy, nỗ lực, có lẽ tổng có thể hành, có một ngày, ta lại cùng hắn biểu bạch, thu được hắn hồi phục, hắn nói nguyện ý cùng ta thử xem, cho ta 7 ngày khảo sát khí. Nếu này 7 ngày khảo sát khí, ta biểu hiện hảo, liền có thể trở thành hắn chính thức bạn gái. Chính là này khảo sát khí vừa mới bắt đầu, ta liền đến trò chơi này tới. Ngươi nói, đôi ta có phải hay không hoàn toàn thất bại? Lý Hiểu Ngọc khẩn trương mà nhìn về phía Dương Dạ. Các ngươi nam sinh đối loại này là nghĩ như thế nào? Hắn có phải hay không khả năng liền thích người khác, cùng người khác ở bên nhau. Dương Dạ mày nhăn lại tới, khảo sát khí, còn 7 ngày, còn xem ngươi biểu hiện được không? Cô nương, đây là yêu đương, không phải phỏng vấn tìm công tác, ngươi thích chính là cái gì cực phẩm cha nam. Hơn nữa đều niệm đại học, ngươi còn có thể bị hắn lừa. Lý Hiểu Ngọc, ngoặc kép, cúi đầu ưu sầu một hồi lâu. Lý Hiểu Ngọc nói, ta lúc ấy trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, không phát hiện vấn đề. Kỳ thật này hiện tại xem, ta chính mình cũng cảm thấy hắn này cách làm thực kỳ ba, chính là ngươi nói, hắn liền không thể nào thích ta sao? Kia hắn cự tuyệt thì tốt rồi a, làm gì muốn lộng cái gì, khảo sát kỳ. Ngoặc kép, hết chương.